Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, thời gian tổ vu trúc cửu âm biến thái thời gian pháp tắc. A còng thăng đô la, A còng phần trăm, A còng thăng. Đây là trúc cửu âm truyền thừa đến bàn cổ thị ban sơ đạo ngữ. Có thể điều động thế gian bản nguyên nhất quy tắc, tỉ như thời gian pháp tắc. Theo trầm bồng du dương chân ngôn lối ra, một vòng nhàn nhạt vô hình ba động diệp thần làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía đảo qua. Một cột máu từ đằng bình xúc tu giác hút bên trong phun ra. Trong chớp mắt vượt qua mấy cây số khoảng cách phun về phía cách diệp thần hơn 10 cây số xa hư. Không bị kia cổ vô hình ba động đảo qua, giống như là tiến vào sền sệt nhựa cây trong nước. Kia như laser cột máu trong nháy mắt dừng lại, trở nên chậm chạp, đây là thời gian chi tổ vu trúc cửu âm nắm giữ pháp tắc. Thao túng thời gian chi lưu nhanh, khi cái này vô hình thời gian ba động đảo qua, ở vào phạm vi này bên trong thời gian trôi qua tốc độ giảm xuống. Tương ứng tại cái phạm vi này bên trong hết thảy cũng theo đó giảm tốc. Không người có thể ngăn cản thời gian pháp tắc lực lượng. Cho dù là cửu tinh thiên nhân đại thần thông giả tiến vào phiến khu vực này cũng muốn chịu ảnh hưởng, trúc cửu âm sở dĩ vẫn lạc cũng không phải là thời gian pháp tắc không lợi hại, mà là cầm trong tay tiên thiên chí bảo hỗn độn trung đông hoàng thái nhất quá lợi hại. Không nói tiên thiên chí bảo hỗn độn trung bản thân liền có được nghịch chuyển thời không công hiệu, không sợ thời gian pháp tắc. Lúc trước yêu tộc thiên đình thế nhưng là còn có được hồng hoang tam đại trận pháp chi đại chu. Thiên tinh lớn chừng cái đấu trận, gần với tam đại trận pháp hỗn nguyên hà lạc đại trận. Đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư, vô số yêu thần trợ trận, rất cường đại yêu thần thế nhưng là có được không kém hơn cửu tinh thiên nhân đại thần thông giả. Thực lực, nói thật. Nếu luận mỗi về át chủ bài cùng thủ hạ cường giả số lượng yêu đình so vu tộc phải hơn rất nhiều, đại vu mặc dù cường đại, đại vu bên trong cũng có đỉnh cấp cường giả, nhưng số lượng vẫn là so ra kém chư yêu thần yêu thánh. Vu yêu đại chiến đánh cho lưỡng bại câu thương, vậy vẫn là 12 tổ vu quá mức cường đại. Đến đằng sau viễn cổ hồng hoang yêu đình còn sử dụng kế ly gián lệnh thủy chi tổ vu cộng công cùng hỏa lưu tổ vu thuốc dung lưỡng bại câu thương. Cuối cùng không hoàn toàn 10 tôn tổ vu đại chiến hồng hoang yêu đình. Kết quả cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương. Có thể nói, 12 tổ vu thời kỳ toàn thịnh liền là hồng hoang thế giới trừ mấy tôn thánh nhân bên ngoài. Cường đại nhất một nhóm kia. Dù là về sau đại danh đỉnh đỉnh Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Yêu Sư Côn bằng các loại, tại lúc trước ngay cả vu yêu đại chiến cũng không dám tham dự. Cho nên nói, 12 tổ vu không thẹn với thứ nhất hỗn độn ma thần huyết mạch. Đích thật là cường hãn một thớt, đây cũng là hiện tại vừa ngưng tụ tổ vu không đủ cường đại. Chỉ có thể sơ bộ thao túng thời gian pháp tắc. Nếu như trạng thái mạnh nhất trúc cửu âm đến, một chỉ có thể đem thời gian rút lui trăm vạn năm, để đằng bình trong nháy mắt trở lại vừa ra từ trong bụng mẹ thời khắc. Một hơi liền có thể phun chết, nhưng thời gian pháp tắc chính là thời gian pháp tắc, dù chỉ là sơ bộ thao túng, đó cũng là có được nghịch chuyển chiến cuộc uy lực, khi này thời gian lực trường khuếch tán ra đến bao trùm đằng bình. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được đằng bình thân trên tuôn ra ý sợ hãi. Một phương tốc độ không giảm, một phương phản ứng chậm không chỉ gấp đôi, vốn là đánh không lại, hiện tại lại càng không cần phải nói. Diệp Thần nhanh chân đi đến phản ứng chậm rãi đằng bình trước người. 12 đôi 24 đầu bắp thịt cuồn cuộn như đại long quấn quanh cánh tay lớn bắt lấy đằng bình, tại hắn không cách nào ức chế sợ hãi bên trong đem nó gắt gao đè lại. Mở ra chủ đầu lâu miệng rộng, bên trong có màu xám hỗn độn quang mang sáng lên, một cỗ màu xám khí trụ từ chủ trong miệng phun ra. Một ngụm phun tại đằng bình đầu, màu xám thổ tức tựa như nồng lưu toan dội xuống. Đằng bình khổng lồ đầu lâu trong nháy mắt bắt đầu hòa tan. Hắn 24 cánh tay bắt lấy tôn này thất tinh ác mộng giáng lâm người thân thể cao lớn sinh. Sinh dơ lên, thôn thiên miệng rộng bên trong màu xám khí trụ phun ra. Sinh sinh đem nó từ đầu đến cuối tan ra một đạo trống rỗng. Màu xám thổ tức xuyên thấu mà qua, đem hư không tan ra một đầu đen nhánh hình dáng. Bay thẳng thiên khung không biết bao xa chỗ sâu. Một kích đem tôn này thất tinh ác mộng giáng lâm người miểu sát. Diệp thần chủ trong miệng màu xám thổ tức biến mất. Trong con mắt đỏ lam cột sáng sáng rõ. 24 cánh tay quấn quanh thịt heo nâng lên. Một tiếng tê lạp tiếng vang. Sinh sinh đem thi thể xé thành hai nửa. Phía sau 12 cái đầu lâu đồng thời há miệng hút vào. Phiêu tán rơi dụng huyết nhục tinh hoa hóa thành 12 đạo cột máu chui vào 12 cái đầu. Lâu bên trong, đây hết thảy phát sinh ở cực trong thời gian ngắn. Xa xôi thiên khung ầm ầm âm thanh tại hắn bộc phát nhất cử nghiền chết đằng bình về sau liền biến. Mất không thấy gì nữa. Một cái bóng mờ từ phía trên bên cạnh bay tới. Lộ ra một mặt ngưng trọng Thanh La đạo nhân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, trên mặt là không đè nén được chấn kinh chi sắc, nửa ngày trầm giọng nói, nhìn đến Diệp chân nhân cũng là nhân vật không tầm thường. Một trận này ngươi thắng, chờ bản hội đại quân đến, lúc đó sẽ từ bản hội hội trưởng cùng các hạ thật tốt nói một chút. Nói xong hư ảnh chậm rãi tiêu tán, Diệp thần ngẩng đầu nhìn về phương xa. Vừa ý trăm đạo độn quang hướng phương xa bay đi, lại có mấy chục đạo quang mang hướng bên này bay tới. Không bao lâu mấy chục đạo quang mang rơi xuống, khôi phục chân thân lôi quyền võ tôn mang theo kim cực giới cường giả rơi ở trước mặt hắn. Diệp thần có chút lưu luyến không rời khôi phục thường nhân chân thân. Tôn này tập hợp hai tôn hỗn độn ma thần huyết mạch ngụy pháp tướng uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng. Của hắn, kia quét ngang hết thảy lực lượng làm người mê say. Đáng tiếc Thanh La đạo nhân nhìn thấy hắn đại triển thần uy nghiền sát một tôn thất tinh ác mộng. Giáng lâm người sau căn bản không có can đảm tiếp tục ở lại đây. Ngay cả đến đều không tới. Sớm liền chạy, ngay cả nói dọa đều chỉ là phân ra một cái hư ảnh. Nếu là chạy chậm một chút, Diệp thần tuyệt không ngại thuận tay một chỉ nghiền chết bọn hắn. Miễn trừ hậu hoạn, lôi quyền võ hoàng vị này kim cực giới thủ lĩnh lúc này trạng thái thật không tốt. Trước đó bị Thanh La đánh lén pháp tướng liền có tổn hại. Đằng sau lại một trận đại chiến càng là nguyên khí đại thương. Nếu như không phải Diệp thần quật khởi mạnh mẽ, đoán chừng có chút nguy hiểm. Có lẽ lấy thực lực của hắn cùng kinh nghiệm đào tẩu không khó. Nhưng đi theo mà đến một đám kim cực giới võ đạo nguyên thần chỉ sợ muốn chết một nhiều hơn phân nửa. Mặc kệ ở nơi nào chỉ có cường giả mới có thể đạt được coi trọng. Trước đó lôi quyền võ hoàng chưa từng mắt nhìn thẳng qua Diệp thần. Nhưng lần này hắn thể hiện ra quét ngang hết thảy lực lượng. Lôi quyền võ hoàng phi thường trịnh trọng hướng hắn thi lễ một cái. Trầm giọng nói, ta thay mặt kim cực giới tất cả di dân. Cảm tạ các hạ xuất thủ đánh bại Thanh La đạo nhân âm mưu. Nói xong thật sâu xoay người cong xuống. Thái độ cực kỳ chân thành. Để Diệp thần tâm tình có chút không sai. Cười ha ha đưa tay đỡ dậy lôi quyền võ hoàng. Nói, không cần khách khí. Bản đạo người ghét nhất liền là phía sau âm người tiểu nhân. Có bản lĩnh đường đường chính chính xuất thủ, dùng âm mưu quỷ kế không duyên cớ đọa thân phận. Võ hoàng hung ác vừa nói, đáng tiếc Tinh La công hội vẫn giấu kín qua tốt, mấy chục năm tích lũy như lớn thanh danh, không nghĩ tới vậy mà như thế lòng lang dạ thú, cũng quá ngu xuẩn, nếu như chúng ta đều đã chết. bọn hắn dù là tam đại pháp tướng cường giả đều tới cũng không có khả năng nắm giữ thế giới này. Chỉ sẽ làm cái kia ác mộng lãnh chúa mất đi ức chế mà đánh vào kim cực giới. Đến lúc đó kim cực giới tất vong. Diệp thần lông mày nhớn lên. Hắn từ lôi quyền võ hoàng lời nói bên trong. Tựa hồ nghe đến một loại nào đó ẩn tàng hàm nghĩa. Chẳng lẽ kim cực giới còn có lật bàn át chủ bài? Hoặc là có cái gì đồ trọng yếu ta còn không biết? Hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá bây giờ rõ ràng không thích hợp hỏi thăm, miễn cho lôi cực võ hoàng sinh lòng cảnh giác. Hắn chủ động đổi chủ đề, hỏi thăm võ hoàng thương thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.